Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay thon dài có vết chai nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, vẻ mặt Lục Tề Minh bình tĩnh như thường, nhưng mạch dưới da lại đập loạn xạ, như cơn gió bị mắc kẹt trong tòa nhà chọc trời một lát sau. Cái khu đó vị trí khá hẻo lánh, cách trạm tàu điện ngầm gần nhất khoảng 2 cây số. Nhưng trong khu đều có siêu thị, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, cô không cần lo lắng. Anh trả lời cô, lại 2 giây sau, cô gái bên kia lại gửi một tin nhắn, vậy sao? Tôi sợ mua đồ không tiện, còn đặc biệt đi siêu thị mua sắm rất nhiều đồ, uổng công rồi ngần người. JPG cách màn hình, ánh mắt Lục Tề Minh rơi vào cái biểu tượng cảm xúc kia. Hình người nhỏ có cái đầu tròn xoe và đôi mắt đen láy, vẻ mặt ngơ ngác, đáng yêu ngốc nghếch, có vài phần giống cô. Anh mỉm cười, gõ chữ, siêu thị quân đội chỉ cung cấp nhu yếu phẩm cơ bản, thương hiệu tương đối ít, chắc chắn không bằng siêu thị lớn. Mua sắm trước đương nhiên tốt hơn, tiền đa đa, cũng đúng tiền đa đa, cảm ơn anh Lục đã giải đáp thắc mắc cho tôi, không làm phiền anh nữa, anh bận đi tạm biệt. JPG Lục Tề Minh, tôi không bận đầu kia thành phố, khu dân cư Thanh Nguyệt Đài. Tiền đa đa vừa rót một ly nước ép trái cây, trở về phòng ngủ xem điện thoại, liếc mắt một cái đã thấy tin nhắn mới nhất của đồng chí quân giải phóng trả lời. Cô uống một ngụm lớn nước ép trái cây, ngậm trong miệng không nuốt, má phồng lên giống như con sóc vừa ăn vụng hạt thông xong. Tiền đa đa mở to mắt, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, đồng chí quân giải phóng lại có tin nhắn tiếp theo, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện. Khụ, nuốt hơi gấp, tiền đa đa bị sặc nước ép trái cây trong miệng, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú đỏ bừng vì ho. Ngay lúc này, tít tít một tiếng, tin nhắn mới của thư ký Đường cũng hiện ra. Đường Khải Nguyên, đạo diễn bộ phim này năm nay vừa ra mắt một tác phẩm, có tin nói là sẽ được chiếu ở Đại Lục. Đến lúc đó cô Tiền có rảnh không? Cùng tôi đi xem phim nhé. Tiền đa đa, mặc dù nội dung trò chuyện với hai người đàn ông đều rất bình thường, nhưng tại sao cô lại có cảm giác mình là cha nữ, chân đạp hai thuyền vậy? Tiền đa đa bị cái ý nghĩ kỳ lạ trong đầu làm cho kinh ngạc, vội vàng uống thêm một ngụm nước ép trái cây để trấn tĩnh. Theo nguyên tắc đến trước trả lời trước. Cô trả lời đồng chí quân giải phóng trước, tôi tưởng anh Lục đang làm nhiệm vụ sẽ rất bận chứ. Tiếp tục trò chuyện cũng được, anh muốn nói chuyện gì? Sau đó mới gõ một dòng chữ trả lời đồng chí áo khoác hành chính, cảm ơn thư ký Đường trước nhé, đến lúc đó xem tình hình thế nào đã. Lục Tề Minh, công việc cốt lõi đã hoàn thành. Lục Tề Minh, cô Tiền tự mình đăng ký tham gia hoạt động sao? Ở trong khu, mỗi ngày đều có tiếng cảnh báo thức, tiếng còi tắt đèn. Còn có đủ loại diễn tập quân sự, cô có thể sẽ không quen tiền đa đa, không phải tôi muốn tham gia. Là công ty đăng ký cho tôi, nói là có thể nâng cao hình ảnh của công ty và tài khoản của tôi nữa. Thư ký Đường, ha ha, xem ra cô Tiền rất khó hẹn nha tiền đa đa, không có, chỉ là nghĩ đến việc sau này phải ở trong doanh trại. Có lẽ phương diện tự do sẽ bị hạn chế một chút. Lục Tề Minh, sức khỏe của ông cụ dạo này thế nào rồi? Tiền đa đa. Uống mấy thang thuốc bắc đã đỡ nhiều rồi. Hai ngày nay không còn ho nữa thư ký Đường, sẽ có chút ảnh hưởng. Vậy tôi cố gắng hẹn cô vào ban ngày nhé, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai khung trò chuyện liên tục chuyển đổi rồi trả lời tin nhắn. Tiền đa đa phải tập trung tinh thần cao độ, sợ sơ ý một chút sẽ gây ra chuyện giờ khóc giờ cười. Cả người sắp rối tung. Cuối cùng, trạng thái hỗn loạn này kéo dài đến phút thứ 8. Não cô gần như sắp đứng máy. Thư ký Đường, tôi có chút việc, lần sau nói chuyện tiếp. Anh nghỉ ngơi sớm nhé. Gõ xong nhấn nút gửi, tiền đa đa nhanh chóng đóng khung trò chuyện với Đường Khải Nguyên. Phù, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Thư ký Đường sau đó lại gửi một tin nhắn mới đến, tiền đa đa không mở ra xem nữa. Cô khẽ chớp mắt hai cái, nhớ ra điều gì, lại rất tự nhiên gõ chữ, anh Lục ngủ thế nào rồi? Uống thuốc của bác sĩ Thiệu có đỡ không? Lục Tề Minh, có đỡ. Cảm ơn cô quan tâm tiền đa đa. Đỡ là tốt rồi. Anh có thể kiên trì uống thêm một thời gian nữa. Cố gắng chị dứt điểm Lục Tề Minh. Được, sau đó, tiền đa đa lại hỏi Lục Tề Minh một số chuyện về cuộc sống thường ngày trong quân đội. Anh cũng kiên nhẫn và tỉ mỉ trả lời từng câu một. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tiền đa đa nhìn điện thoại ngáp một cái. Liếc mắt một cái mới nhận ra góc trên bên phải màn hình đã hiển thị 0:45. Rạng sáng rồi, trời ạ, sao hoàn toàn không nhận ra. Tiền Đa Đa xấu hổ, vội vàng gõ chữ gửi cho đối phương. Tôi vừa mới thấy đã nửa đêm rồi. Xin lỗi anh, tôi hơi nhiều lời. Anh Lục mau đi ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon, có giấc mơ đẹp dưới cùng một bầu trời đêm trăng sáng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếc thắt lưng quân sự treo trên mái nhà khẽ lay động trên đỉnh đầu. Lục Tề Minh gối đầu lên cánh tay trái, khóe miệng lười biếng cong lên một nụ cười. Trả lời, cô cũng ngủ ngon. Tắt màn hình, tiếng bước chân đổi gác của lính gác bên cạnh nghiền nát màng nhĩ. Anh lật người quay mặt vào trong, co một chân dài rồi khép mắt lại. Cô chúc anh có giấc mơ đẹp. Giấc mơ như thế nào mới tính là giấc mơ đẹp? Anh nghĩ, giấc mơ này hẳn là có hương bơ ngọt ngào hơi cháy, một vầng trăng sáng xa xôi mà dịu dàng, và sợi tóc của cô gái rủ xuống bên tai và má. Chiều thứ sáu, một chiếc xe quân sự chữ đỏ nền trắng chạy trên đường cao tốc sân bay tiến vào bãi đậu xe ngoài trời, tắt máy chờ đợi. Thân xe toàn bộ màu rằn di, hình dáng vuông vắn, góc cạnh rõ ràng, giống như một con mãnh thú thép im lặng ẩn mình. Không lâu sau, trên loa phát ra giọng nữ du dương dễ nghe, thông báo. Kính mời quý khách đón người thân chú ý, chuyến bay số hiệu 69076 từ Ký Xuyên đã hạ cánh, xin quý khách vui lòng chờ tại cửa ra số 9. Kính mời quý khách đón người thân chú ý, trong cabin lái của chiếc xe Việt giã quân sự, lái xe Trương Hiểu Hải chờ đợi mấy phút nên có chút buồn ngủ, tùy tay móc từ trong túi quần dằn di ra một bao thuốc, chuẩn bị hút một điếu giải buồn. Không ngờ vừa cầm bật lửa lên, cửa cốp sau đã bị người ta mở toang ra. Trương Hiểu Hải nghe thấy động tĩnh cũng không phản ứng gì lớn. Thuốc và bật lửa lại cất vào, anh ta thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, chào hỏi. Đội trưởng Lục, kỹ sư trưởng Tưởng, anh Kỳ, ba người đàn ông cao lớn mặc thường phục đang bỏ hành lý xuống, mỗi người một chiếc vali kéo, động tác nhanh gọn dứt khoát. Trương Hiểu Hải thấy vậy, xuống xe chuẩn bị giúp đỡ, cười híp mắt tùy tiện nói. Mấy anh nhanh thật đấy, em tưởng còn phải chờ ít nhất nửa tiếng nữa cơ. Vương Tư Kỳ đáp lời, máy bay hạ cánh sớm, bọn tôi lại không cần lấy hành lý. May mà sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ sư trưởng Tưởng nhìn Trương Hiểu Hải một cái, nhướng mày trêu chọc anh ta. Để thằng nhóc này ngồi trong xe chờ, tôi thấy cậu hút nửa bao còn ít đấy. Nghe thấy lời này, khuôn mặt đen sạm của Trương Hiểu Hải lập tức ửng đỏ. Anh ta ngại ngùng gãi đầu, nhỏ giọng, kỹ sư trưởng Tưởng, anh nói em như con nghiện thuốc lá ấy. Cái thằng nhóc này, về đến khu ký túc xá của các cậu, phòng cậu khói mù mịt, tuổi còn trẻ mà nghiện thuốc lá không ít. Kỹ sư trưởng Tưởng hừ một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới chiến sĩ trẻ một lượt, khuyên nhủ. Năm ngoái đơn vị tổ chức khám sức khỏe, phổi cậu chẳng phải còn hai nốt sần sao. Thằng nhóc này, hút ít thuốc thôi, sức khỏe là của mình. Kỹ sư trưởng Tưởng tên đầy đủ là Tưởng Tiến, năm nay vừa tròn 40, là trụ cột kỹ thuật của đơn vị. Anh ta bình thường nhiệt tình, hài hước, thường xuyên chơi bóng rổ cùng đám thanh niên. Những chiến sĩ như Trương Hiểu Hải đều là rời quê hương đến Nam Thành nhập ngũ, người thân bố mẹ quanh năm không ở bên cạnh, Tưởng Tiến liền đóng vai trò như người bố người anh, quan tâm đến họ. Mọi người đều coi Tưởng Tiến như anh cả, nghe xong lời Tưởng Tiến. Trong lòng Trương Hiểu Hải dâng lên một nỗi xúc động, hít sâu một hơi mới kiềm chế được cảm xúc, gật đầu với Tưởng Tiến. Cảm ơn kỹ sư trưởng Tưởng quan tâm, em biết rồi. Em về sẽ bỏ thuốc. Trương Hiểu Hải, cậu mới bao nhiêu tuổi mà trên phổi đã có nốt sần rồi. Vương Tư Kỳ, một tiếng đóng sầm cửa cốp sau, nhìn Trương Hiểu Hải, khẽ nhíu mày. Đã đi khám bác sĩ chuyên khoa chưa? Ngày thứ hai sau khi có kết quả khám sức khỏe, tiểu đội trưởng Lưu đã đưa em đi khám rồi. Trương Hiểu Hải nói giọng nhẹ nhàng. Bác sĩ nói em còn trẻ, không có vấn đề gì lớn, cứ định kỳ tái khám là được. Lúc này, Lục Tề Minh vẫn luôn im lặng nhìn Trương Hiểu Hải một cái, nói. Từ hôm nay trở đi, không được hút một điếu thuốc nào. Lần sau còn để tôi phát hiện cậu hút thuốc, vác nặng 10 cây số. Trương Hiểu Hải bị nghẹn lời, lập tức đứng thẳng tắp, nghiêm chỉnh chào. Rõ. Hành động đáng yêu của chiến sĩ trẻ lập tức khiến mấy người Lục Tề Minh bật cười. Trò chuyện xong, mấy người lần lượt lên xe, xuất phát về Thạch Thủy. Lên xe xong, Vương Tư Kỳ chơi điện thoại một lúc, sau đó gọi điện thoại cho bạn gái báo bình an, giọng nói oang oang. Alo bà xã, Ừ vừa xuống máy bay, ừ chuẩn bị về đơn vị rồi. Đang nói chuyện, khuỷu tay bị người ta khẽ chạm vào. Vương Tư Kỳ im lặng, bàn tay che ống nghe điện thoại, quay đầu nhìn sang bên cạnh, khó hiểu. Sao vậy đội trưởng Lục? Vẻ mặt Lục Tề Minh bình thường, không nói gì, chỉ khẽ động cằm. Vương Tư Kỳ nhìn theo, lúc này mới phát hiện Tưởng Tiến ở ghế phụ lái không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, đầu nghiêng tựa vào gối đầu, hai mắt khẽ nhắm, lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy không rõ ràng. Thấy vậy, Vương Tư Kỳ lập tức hiểu ra, hạ thấp giọng nói với bạn gái ở đầu dây bên kia. Thôi nhé, trên xe có đồng nghiệp đang ngủ, đợi anh về ký túc xá rồi gọi lại cho em. Ừ, yêu em, cúp máy đây, cất điện thoại. Vương Tư Kỳ lại nhìn gáy Tưởng Tiến đang ngủ say, khẽ thở dài một tiếng, nói. Kỹ sư trưởng Tưởng dù sao cũng có tuổi rồi, thời gian này ở Ký Xuyên, ngày nào anh ấy cũng thức khuya cùng bọn mình, thật là vất vả cho anh ấy. Lục Tề Minh khẽ nhếch khóe miệng, lần này đi Ký Xuyên, bạn gái cậu có vẻ không vui nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Kỳ ngẩn người, lập tức vẻ mặt trở nên vô cùng khó hiểu, nghi hoặc nhíu mày. Hạ thấp giọng. Đội trưởng Lục sao anh biết? Trước đây ở nhà khách, tôi ở ngay phòng bên cạnh cậu. Lục Tề Minh nói, Vương Tư Kỳ lúng túng, cười khan hai tiếng. Anh nghe thấy bọn em cãi nhau qua điện thoại à? Thật ngại quá, ồn ào quá, để anh chê cười rồi. Chủ yếu là em với bạn gái dạo này đang chuẩn bị kết hôn, vừa mới hứa với cô ấy đi chọn váy cưới, quay đầu đã có nhiệm vụ. Nói đến đây, đáy mắt Vương Tư Kỳ thoáng hiện một tia áy náy và bất lực, thở dài lắc đầu, tiếp tục. Cô ấy ở bên em thật sự không dễ dàng gì, cho nên mỗi lần cô ấy cãi nhau hay làm ầm ĩ, em đều hiểu. Lục Tề Minh vỗ vai Vương Tư Kỳ, không nói gì. Lúc này, Trương Hiểu Hải đang lái xe bỗng nhiên tặc lưỡi, ngạc nhiên mở miệng. Đội trưởng Lục, anh Kỳ, lúc bọn mình họp chính trị tư tưởng, tư lệnh luôn nhấn mạnh phải ghi nhớ sứ mệnh. Nhưng em luôn nghĩ, mỗi ngày em chỉ lái xe đưa đón người, không ra trận cũng không đánh được kẻ thù. Em ghi nhớ sứ mệnh có ích gì chứ? Vương Tư Kỳ nghe vậy bật cười, nói. Đồng chí Trương Hiểu Hải, giác ngộ của cậu không ổn rồi. Chủ tịch Mao đã nói, một đốm lửa nhỏ có thể làm cháy cả cánh đồng. Chúng ta là người kế thừa gen đỏ. Cậu hỏi ra câu như vậy, chứng tỏ cậu còn phải tiếp tục học tập. Trương Hiểu Hải hai tay giữ chặt vô lăng, mắt nhìn đèn đỏ ở ngã tư phía trước. Không giấu được nỗi buồn. Mấy anh đều là cán bộ cốt cán, không có cảm giác như em. Những việc mấy anh làm đều là những việc thực sự bảo vệ đất nước. Bọn em một lòng nhiệt huyết, kết quả chỉ có thể lái xe. Hai. Xe quân sự lao nhanh trên đường cao tốc, cảnh vật hai bên đường lùi nhanh chóng, tạo thành những bóng mờ. Lục Tề Minh bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ở đường chân trời rất xa, có một hàng chim bay ngược sáng lướt qua, cánh vỗ lên xuống. Độ cong của cánh vẽ ra quỹ đạo của các vì sao. Thực ra không chỉ có chúng ta, tất cả người dân Trung Quốc ở mọi ngành nghề đều như vậy. Đều có sứ mệnh của riêng mình, Lục Tề Minh đột nhiên nói, giọng điệu hờ hững, một câu chuyện phiếm rất tùy ý. Vương Tư Kỳ và Trương Hiểu Hải đồng thời khẽ ngẩn người, trong xe im lặng như tờ. Mỗi một công việc bình thường, mỗi một người bình thường, đều có thể khiến đất nước này, thế giới này trở nên khác biệt. Anh nói, sân bay Nam Thành nằm ngoài đường Vành Đai, cách khu Thạch Thủy ở hai đầu đông tây của Nam Thành. Xe quân sự chạy như bay, xuống đường cao tốc rồi đi đường Vành Đai, xuống đường Vành Đai lại lên đường cao tốc, đến khu quân đội lúc 4 giờ rưỡi chiều. Về đến đơn vị, ba người trong tổ chuyên gia về ký túc xá cất hành lý trước, sau đó tập hợp lại, đến tòa nhà văn phòng Bộ Tư lệnh báo cáo công việc. Được. Biết Lục Tề Minh và những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, Tiêu Thành Huy nở một nụ cười hài lòng, gật đầu tán thưởng. Thời gian này các cậu vất vả rồi, cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt. Lời vừa dứt, ba người chuẩn bị rời đi, ai ngờ vừa đến cửa văn phòng, giọng Tiêu Thành Huy lại vang lên, tùy tiện nói. À đúng rồi, lát nữa các cậu gọi Tiết Vệ đến đây cho tôi một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta. Tiết Vệ là người của văn phòng cán bộ. Văn phòng ở tầng 2. Ở sảnh thang máy, Vương Tư Kỳ tùy tay nhấn nút xuống, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Lục, kỹ sư trưởng Tường, văn phòng của tôi và đồng chí Tiết ở cùng tầng. Hai anh về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi, tôi đi gọi cậu ta. Để tôi đi, Lục Tề Minh nói, lời vừa dứt, Vương Tư Kỳ và Tưởng Tiến đều có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi kỹ, gật đầu nói được. Một lát sau, một sĩ quan trẻ mặc quân phục thường phục bước vào văn phòng tư lệnh Tiêu. Khoảng 10 phút sau, sĩ quan trẻ lại bước ra, trên tay còn có thêm một túi hồ sơ giấy da bò. Tiết vệ cầm hồ sơ trong tay, vừa đi về phía sảnh thang máy, vừa cúi đầu suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến một bóng người cao lớn đứng ở góc cầu thang. Bỗng nhiên, đồng chí Tiết, một giọng nói vang lên bên tai, âm sắc lạnh lùng hơi trầm, rất dễ nhận ra. Bước chân tiết vệ dừng lại, nghe ra giọng nói này, anh ta quay đầu, cười khách khí. Đội trưởng Lục, tôi còn tưởng anh đi rồi chứ, còn có chuyện gì sao? Lục Tề Minh thong thả bước tới, hỏi tiết vệ, vừa nãy tư lệnh tìm cậu nói chuyện gì? À, chẳng phải thời gian trước đơn vị mình cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức một hoạt động ủng hộ quân đội sao? Cuối tuần này có hai blogger ẩm thực muốn trực tiếp vào ở trong khu mình. Tiết vệ nói, tư lệnh bảo tôi phụ trách tiếp đón, liên hệ tốt với bên tập đoàn văn hóa du lịch, tuyệt đối không được sơ suất. Cuối tuần ngày nào, Lục Tề Minh nói, tiết vệ chưa kịp phản ứng, chớp mắt, ngày nào là ngày nào, chẳng phải cậu nói hai blogger đó cuối tuần đến, Lục Tề Minh nói giọng bình tĩnh, thứ bảy hay chủ nhật, à, chiều chủ nhật, thời gian báo danh cụ thể là từ 15 giờ đến 17 giờ. Tiết vệ cười, đưa tay gãi đầu, đội trưởng Lục, bình thường anh chẳng mấy khi hỏi đến công việc của văn phòng cán bộ bọn em, sao đột nhiên lại quan tâm đến hoạt động ủng hộ quân đội lần này như vậy? Trước đây xem văn kiện cậu gửi trong nhóm, cảm thấy khá hứng thú. À, ra là vậy, chỗ ở của hai blogger đó đã sắp xếp xong chưa? Lục Tề Minh hỏi một cách như vô tình. Hai blogger một nam một nữ, blogger nam tên là Đại Khoan Thực Đường, đã sắp xếp xong rồi, nhưng còn một blogger nữ, tôi vẫn đang điều phối. Tiết vệ rất khó xử, anh cũng biết đấy, đơn vị mình nữ quân nhân nữ cán bộ đều ít, ký túc xá tổng cộng chỉ có một tầng, đã ở đầy từ lâu rồi. Sau này nếu thật sự không được, có lẽ phải sắp xếp sang khu ký túc xá nam cán bộ. Nghe thấy lời này, Lục Tề Minh khẽ nhíu mày rồi nói. Người ta là con gái, ở cùng tòa nhà với cán bộ nam sẽ bất tiện. Tiết vệ bất lực, không còn cách nào khác, nhà khách gần đây vừa báo phải sửa chữa. Chắc cũng chỉ khoảng một tháng thôi, thật sự sắp xếp cô bé đó vào, sau này cô ấy lại phải chuyển ra, cuối cùng vẫn phải ở ký túc xá cán bộ độc thân. Thà như vậy còn hơn là bày vẽ ra làm gì? Nghe vậy, Lục Tề Minh cụp mắt xuống không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Tiết vệ âm thầm quan sát vẻ mặt của người này, lại nói tiếp. Đội trưởng Lục, sau lần cải tạo trước, điều kiện ở ký túc xá cán bộ đã tốt hơn nhiều rồi, đều có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng. Tôi nghĩ nếu cô bé đó vào ở, cửa phòng đóng lại thì cô ấy muốn làm gì thì làm, cũng không có gì bất tiện. Một lát sau, Lục Tề Minh đột nhiên nói, phòng bên cạnh tôi có một phòng trống. Tiết vệ nhất thời không phản ứng kịp, vẻ mặt ngơ ngác. Hả, có thể sắp xếp cô ấy ở phòng bên cạnh tôi? Vâng, Triệu Tĩnh Hy ở căn nhà cũ trên đường Kim Vũ hơn 20 năm, đủ thứ đồ đạc lặt vặt cũ kỹ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần chuyển nhà này, đồ cũ cái bỏ cái cho, cuối cùng chỉ còn lại 4 thùng các tông lớn. Tối thứ bảy, công trình chuyển nhà kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn. Tiền Đa Đa mệt mỏi cực độ, nằm trên sofa thở đê, ốc. Vất vả cho cục cưng của tao rồi, Triệu Tĩnh Hy đi tới ôm chặt cô, cười híp mắt nói. Đi thôi, tối nay tao mời mày đi, Lam Vi, còn tìm cho mày ba anh chàng sinh viên thể thao cao 1m88. Cảm ơn mày, tao xin phép từ chối nhé. Tiền Đa Đa duỗi người một cái, cầm chìa khóa xe trên bàn trà đứng dậy. Chiều mai tao phải đến khu quân đội Thạch Thủy báo danh rồi, tối nay còn phải thu dọn hành lý. Triệu Tĩnh Hy ngạc nhiên, đồ dùng sinh hoạt của mày chẳng phải đã mua đủ hết rồi sao? Còn chưa xếp vào túi à? Cũng gần xong rồi, chỉ là kiểm tra lại xem có sót gì không thôi. Tiền Đa Đa nói xong dừng lại, đôi mắt long lanh nhìn Triệu Tĩnh Hy, nghiêm túc dặn dò. Tối nay mày đi, Lam Vi, chơi thì nhớ uống ít thôi nhé, nếu không hại sức khỏe, người chịu khổ là mày đấy. Biết rồi, tao biết chừng mực mà. Đi thôi, nhà Triệu Tĩnh Hy thuê ở trung tâm thành phố, cách khu dân cư Tiền Đa Đa ở không xa, lái xe mười mấy phút. Về đến nhà, trên TV đang chiếu bộ phim gia đình mới nhất, Trương Tuyết Lan khoanh chân ngồi trên sofa, vừa cắn hạt dưa vừa xem phim, thoải mái vô cùng. Tiền Đa Đa cúi người thay giày, dịu dàng cười nói. Mẹ, bố đâu ạ? Đi vệ sinh. Trương Tuyết Lan không ngẩng đầu trả lời. Nói xong dừng lại nửa giây, quay đầu lại. Ngày mai phải vào quân đội làm đầu bếp rồi. Con chọn thực đơn xong chưa? Tiền Đa Đa ngượng ngùng. Mẹ, con là đại diện doanh nghiệp địa phương và chính phủ đi tuyên truyền và thăm hỏi. Làm gì có chuyện làm đầu bếp? Đều là một ý cả. Trương Tuyết Lan nhả một hạt dưa đen vào miệng, nhướn mày. Dù sao sau này cũng phải ở trong quân đội một tháng. Cái cậu Lục Tề Minh đó con không thích thì thôi. Ở đơn vị đó tự tìm một người mình thích vậy. Tiền Đa Đa nghe vậy, không nói nên lời, nở một nụ cười ngọt ngào với mẹ. Con đi tắm rửa dọn đồ đây à? Mẹ cứ từ từ xem tivi. Ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. 2:30 chiều ngày hôm sau, Tiền Đa Đa đẩy một chiếc vali siêu lớn ra khỏi cửa. Quân đội quản lý xe cộ nội bộ rất nghiêm ngặt. Tiền Đa Đa sợ xe của mình ra vào khu quân đội không tiện, đặc biệt gọi một chiếc taxi đi. Lục Tề Minh trước đây đã nói với Tiền Đa Đa trên WeChat rằng đơn vị bộ đội cô sắp đến khá hẻo lánh. Quả nhiên, taxi rời khỏi đường phố nội thành rồi đi thẳng về phía tây. Cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe dần trở nên vắng vẻ hoang vu. Những tòa nhà cao tầng san sát biến mất, thay vào đó là những nhà máy công nghiệp. Không biết bao lâu sau, tốc độ xe dần chậm lại. Tài xế taxi nói, cô gái, địa chỉ cô cho là ở gần đây rồi. Cô xem cô xuống xe ở đâu, phiền anh cứ lái thêm một đoạn nữa. Tiền Đa Đa nói, tôi đang tìm một đơn vị quân đội, trên bản đồ không có địa chỉ cụ thể. Quân đội à, tài xế nhíu mày, nói, ở đây hình như có một đơn vị quân đội khá bí mật. Nhưng tôi có chút ấn tượng, có thể chở cô đi tìm thử xem. Một lát sau, bác tài xế hất cằm, này... Có phải đây không? Tiền Đa Đa vô thức nghiêng đầu, nhìn ra ngoài. Đầu tiên đập vào mắt cô là một tòa nhà uy nghiêm trang trọng. Cao khoảng 7 tầng, tường trắng tinh, diện tích rộng lớn, phía trên đỉnh có 12 chữ đỏ tươi. Nghe đảng chỉ huy, đánh thắng trận, tác phong ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống dưới, biểu tượng 81 treo chính giữa tòa nhà, ngôi sao 5 cánh bằng kim loại lấp lánh dưới ánh nắng chiều chiếu thẳng. Hai bên trái phải cổng lớn đều có một vọng gác, hai chiến sĩ mặc quân phục dàn di cầm súng canh gác, đứng thẳng như đinh đóng cột. Bên cạnh còn có một biển báo cảnh báo, vệ binh thần thánh, bất khả xâm phạm. Nhìn thấy cảnh này, Tiền Đa Đa không khỏi chớp mắt. Một nơi thần thánh bất khả xâm phạm như vậy, cô phải ở đây một tháng sao? Thật khó tưởng tượng, đang suy nghĩ, taxi đã dừng lại ở phía sau cách vạch vàng cảnh giới mấy mét. Xe dân sự không được đến gần vạch cảnh giới. Bác tài xế nói, cô gái, phiền cô đi bộ vào một chút nhé. Vâng vâng được, cảm ơn bác. 2 phút sau, taxi quay đầu bỏ đi, tại chỗ chỉ còn lại một người một vali. Gió nổi lên, trong không khí thoảng mùi thuốc súng, không nồng nhưng cũng không dễ chịu. Từ xa còn có thể nghe thấy tiếng bắn súng vọng ra từ sâu trong doanh trại. Ánh nắng chiều ấm áp, chiếu vào tháp canh cao chót vót tạo thành bóng chồng. Tiền Đa Đa đưa tay che nắng, nhìn xa cổng lớn canh phòng nghiêm ngặt và khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng của các lính gác, lặng lẽ lấy điện thoại ra. Vốn định tự mình vào, nhưng nhìn trận địa này, vẫn nên phiền đồng chí cán bộ kia ra đón một chút thì hơn. Tiền Đa Đa mở WeChat, đang cúi đầu gõ chữ liên hồi, không ngờ một tiếng động cơ ô tô lại truyền đến từ phía sau. Cô quay đầu lại, thấy một chiếc xe Việt dã quân sự không biết từ lúc nào đã tiến đến gần. Theo một tiếng sóc nảy nhẹ, con quái vật thép đó nghiền qua vạch giảm tốc thứ 3 trước vạch cảnh giới, lướt qua bên cạnh cô, sau đó dừng lại. Tiền Đa Đa ngơ ngác ngẩng mắt, dưới ánh mắt khó hiểu của cô gái, cửa kính chống đạn ở hàng ghế sau chậm rãi hạ xuống, một khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú bất ngờ xông vào tầm mắt cô. Quân phục cắt may một thân hình cao lớn rắn giỏi, đối phương nhìn thẳng vào cô, không nói một lời. Đôi mắt sâu thẳm u uất như lắng đọng trọng lượng của núi tuyết. Tiền Đa Đa kinh ngạc, đôi môi khẽ hé mở, cả người ngây ra. Cô muốn vào trong đúng không? Lục Tề Minh hỏi, quá mức kinh ngạc, Tiền Đa Đa nhất thời mất khả năng suy nghĩ, chỉ có thể gật đầu như một con robot. Chào mừng blogger ẩm thực Tiền Đa Đa đến với doanh trại, kế thừa gen cách mạng, trải nghiệm cuộc sống đỏ. Ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng trầm tĩnh của Lục Tề Minh thoáng hiện một tia hứng thú khó thấy, nhàn nhạt nói. Nếu cô không ngại, xin mời cô lên xe. Cách Chương.